Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 163, lọt lưới. Vân Tùng rất không vui, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng nơi này là nơi công cộng nha. Hắn nâng bút chuẩn bị viết chữ, chữ bằng máu vặn vẹo trở thành, van cầu ngươi, đêm nay coi như hết. Vân Tùng ý thức được. Cái này tấm da dê chính là có trí khôn. Hắn vỗ vỗ tấm da dê nói ra. Đêm nay trước buông tha ngươi. Chúng ta đêm mai thượng lại chơi. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nếu không ta diệt ngươi. Chữ bằng máu viết. Phi cương đại nhân. Ta nghe ngài. Vân Tùng lại biến thành U Minh kỵ. Ta không riêng gì phi cương. Ta vẫn là địa ngục quỷ kỵ. Chữ bằng máu vặn vẹo lợi hại. Lần này trực tiếp không thành được chữ. Vân Tùng tiếp theo trở thành diễm cứ lạc đầu thị. Ta không riêng gì phi cương cùng địa ngục quỷ kỵ. Ta vẫn là ngạ quỷ đạo hung thần. Chữ bằng máu đang run rẩy. Khả năng này là ở biểu đạt run lẩy bẩy. Vân Tùng lại trở thành hoang dã thành hoang. Người mẹ nó chọc tới ai ngươi căn bản không biết lắm. Ngươi biết ta bây giờ là người nào không? Ta là thành hoàng gia. Ta tại trên trời dưới đất đều có người. Người lấy cái gì đấu với ta? Chữ bằng máu lay động biến ảo. Chủ tử, bỏ qua cho nô tài a. Vân Tùng biến trở về thân thể cảnh cáo nó. Ta xem ngươi thật có ý tứ. Cho nên liền bất diệt rơi ngươi. Ngươi nếu là dám nổi lên hai lòng. Ngươi biết ta có thể cỡ nào hung tàn. Chữ bằng máu nhanh chóng biến ảo. Lần này biến thành một cái tràn đầy tấm da dê chữ lớn. Cha, Vân Tùng cuốn lên tấm da dê. Lý do an toàn hắn cho cất vào sét đánh kén chúng. Hắn không tín nhiệm cái này quỷ đồ vật. Bình thường hắn tỉnh dậy còn tốt. Đi ngủ thời điểm nhất định phải phòng bị nó. Đưa nó chứa vào sét đánh kén hẳn là không thành vấn đề. Tiền nhãn như vậy có thể làm yêu. Tiến vào sét đánh kén bên trong về sau còn không phải thành thành thật thật cùng một thân tôn tử. Một dạng, Vân Tùng sau khi thu thập xong thượng phá giường đi ngủ. A Bảo tại nằm ngáy o o, lệnh hô cha tại sinh không thể luyến giả chết. Nó tự nhiên phát hiện lệ quỷ. Vân Tùng rơi vào trạng thái ngủ say. Rất mau tiến vào mộng cảnh. Hắn phát huy trí tưởng tượng của mình. Bên trái viên viên, bên phải nha nha. Nhìn thấy hai người về sau hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Hai người các ngươi như thế không mặc quần áo đây. Đây là muốn thí nghiệm một lần ta uy hiếp a. Mau mặc vào quần áo. Đến, ta, hắc hắc, ta giúp các ngươi mặc. Hắc hắc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Một đạo tiếng gõ cửa trở thành hai đạo lại trở thành một vòng tiếng gõ cửa. Đồng tử thanh âm sau đó vang lên. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Âm thanh này từ bốn phương tám hướng vang lên. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Vân Tùng nghiêm túc, viên viên cùng nha nha biến mất. Hắn huyễn tưởng bản thân đầu mang vũ quan. Người khoác áo choàng, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Sau đó hắn hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng từng cái chắp tay hành lễ. Lại huyễn tưởng xuất hiện bát hương cống phẩm. Hắn cao giọng nói ra, tiểu đạo Vân Tùng tử bái kiến thái tuế gia tiền bối. Tam thanh đạo tổ môn hạ giá xương hữu lễ, thái tuế gia một thân chính khí, người am hiểu ở giữa khó khăn. Tiểu đạo rất tán thành, nhưng tiểu đạo vào ở nơi đây cũng không phải là bị giam cầm ở đây. Cũng không có khổ sở, cho nên còn xin thái tuế gia tiền bối thu hồi thần thông. Không chắc chắn tiểu đạo thu nhập đạo của ngài trận. Thái tuế gia một khi xuất hiện hơn nữa bị chính đạo nhân sĩ phát hiện. Vậy chúng nó sẽ lập tức được đưa vào miếu thờ. Căn cứ AO ký ức, bọn chúng tại cổ đại là có thể hương hỏa thành thần. Công đức tầm thường có thể hóa thành thổ địa ra phù hộ một phương. Công đức viên mãn thậm chí có thể hóa thành trong truyền thuyết Nam Cực Tiên Ông. Cho nên Vân Tùng đối với nó tỏ vẻ ra là cực lớn lễ ngộ. Theo hắn lời nói này nói mà ra. Đám trẻ con thanh âm dừng lại, tiếng đập cửa vậy dừng lại, nhưng thái tuế gia cũng không có lên tiếng tới cùng hắn nói chuyện với nhau. Có lẽ tu vi của nó còn chưa đủ trở thành chân chính yêu ma tinh quái. Nếu như vậy vậy nó thì càng đáng giá Vân Tùng tôn sùng. Một khi là như thế này vậy khẳng định là nó phát hiện bị giam cầm hài đồng tình cảnh thê thảm. Thuận dịp lựa chọn hao tổn tu vi tới bảo vệ đám trẻ con. So sánh những cái kia đông dương quỷ tử. Nó mới là một người. Điện thờ ngoại màn che phiêu đãng. Đỏ thẫm quan tài từ từ mở ra. Vân Tùng cất bước đi qua nhìn. Một đoàn thứ rất đáng sợ xuất hiện. Nó đã là hình người. Nhưng không có làn da. Chỉ là một đoàn hình người huyết nhục. Đây chính là thái tuế. Quả nhiên, Vân Tùng đã đoán đúng. Cái này thái tuế tu vi có thành tựu nhưng không có tu thành thái tuế ra. Nó đình chỉ tu hành hao phí tu vi đi bảo vệ nơi này đám trẻ con. Vân Tùng hướng nó chắp tay hành lễ. Nói ra, thỉnh thái tuế ra yên tâm. Tiểu đạo nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi tu hành có thành tựu. Đỏ thẫm quan tài biến mất. Mà hắn vậy tỉnh lại. Hắn nháy nháy mắt. Hiện tại hắn chính là ở trong gian phòng của mình. Căn phòng cách vách còn rất yên tĩnh. Hiển nhiên Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đám người y nguyên ở trong giấc mộng. Dạng này Vân Tùng hoàng. Thái tuế ra có phải hay không hiểu lầm ý hắn. Hắn vừa nãy là trang bức nha. Hắn chính là muốn trang cái bức. Đối thái tuế ra bày tỏ một chút mọi người là người một nhà. Kỳ thật hắn không muốn rời đi thái tuế ra kết trái mộng cảnh. Viên viên cùng nha nha thì xuất hiện vài giây đồng hồ a. Hắn ổ cứng trong kia bao nhiêu nữ thần đây. Vẫn không có từng cái lộ diện đây. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ lại bị thái tuế ra lôi tiến trong mộng cảnh. Chìm vào giấc ngủ thất bại. Hết lần này tới lần khác lúc này A Bảo một bên kia bắt đầu đi cạch miệng. Bao kích, chấm ngoặc kép, đây nhất định là ở trong mơ ăn được thứ tốt. Nói cách khác A Bảo cùng lệnh hồ cha cũng tiến thái tuế ra mộng cảnh. Hắn Vân Tùng vào không được. Vân Tùng yên lặng ám thị bản thân. Tỉnh táo, người nhất định có thể ngủ. Đếm cừu A, một cái dê hai cái dê. Hắn không biết đếm tới lúc nào, nhưng hắn xác thực ngủ thiếp đi. Sau đó bị sát vách một tiếng hét thảm dọa cho tỉnh. Giai nhân, ta giai nhân A Bảo cùng lệnh hồ cha vậy đi lên. Nhưng A Bảo hướng bốn phía nhìn một chút, chờ mình ngủ tiếp. Vân Tùng yên lặng trà sát mặt. Hắn rất xác định, sau này mình khả năng lại cũng vào không được thái tuế ra kết mộng cảnh. Dạng này hắn nhịn không được rút bản thân một bàn tay. Ngày bình thường lão là thổi phồng bản thân hiếu thuận. Kết quả nhập mộng trước không huyễn tưởng cha mẹ lại đi gặp mặt cha mẹ. Mà là đi trước tìm nữ nhân. Vân Tùng A Vân Tùng. Ngươi không hiếu thuận A. Hắn lại cho bản thân giải thích. Nhưng ta đó là thí nghiệm một chút. Ta cũng không nghĩ tới thái tuế ra sẽ như vậy thực sự. Ta liền nói một câu ta không cần nó hỗ trợ. Kết quả nó liền đem ta từ trong giấc mộng của nó đuổi đi ra. Vân Tùng lúc này thực sự là muốn khóc tâm đều có. Đại bổn tượng hào hứng tới tìm hắn. Hắn một tấm bánh nướng tựa như mặt đỏ bừng lên. Sau đó nhìn thấy Vân Tùng liều mạng gật đầu. Chân nhân, chân thực, chân thực. Vân Tùng sinh không thể luyến khoát khoát tay để cho hắn xéo đi nhanh lên. Đại bổn tượng đi mua bữa sáng. Hắn cố ý mua cho mình 50 cái trứng gà. Bảo là muốn đưa cho chính mình bồi bổ dinh dưỡng. Hồ Kim Tử mặt ủ mày trau xuống lầu vấn đạo. Ngày hôm nay cơm sáng ăn cái gì? Vân Tùng vậy mặt ủ mày trau nói. Cho ngươi mì sợi ăn. Hồ Kim Tử nghe lời này một cái có chút dị ứng. Cả a, sáng sớm ta có thể hay không đừng đùa ác tâm như vậy? Vân Tùng sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Hắn lúc này chính phiền muộn đây. Thuận dịp vừa vặn cầm Hồ Kim Tử tới tiêu khiển. Người nào cùng ngươi chơi chán ghét. Mì sợi, mặt, ta cho ngươi mì sợi ăn còn không được. A, không được đây không phải ta kéo trước mặt. Là một cái đông dương quỷ tử kéo. Hắn vẫn rất sẽ kéo. Chấm ngoặc kép, Hồ Kim Tử đi theo đại bổn tượng đi ăn trứng gà. Đại bổn tượng nói ra. Lão hổ ngươi đừng như vậy. Ngươi ăn mì đi, mặt ăn ngon. Cái này trứng gà chính ta ăn. Ta phải bồi bổ dinh dưỡng. Hồ Kim Tử nói ra. Ta cũng phải bồi bổ dinh dưỡng. Đại bổn tượng nói ra. Ta đêm qua mới vừa làm tân lang. cho nên phải bồi bổ dinh dưỡng. Người nói ngươi, chấm ngoặc kép, ta khuya ngày hôm trước coi như tân lang. Hồ Kim Tử cắt ngang hắn mà nói. Người nói ta cùng thê tử của ta nhiều năm không gặp. Gặp mặt về sau có thể không bàn bạc chính sự sao? Đại bổn tượng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối Hồ Kim Tử nháy mắt ra hiệu nói ra. Được a lão hổ, người nói ngươi năm 60, già 70-80 tuổi ngươi. Hắc hắc, một cây lê hoa ép hải đường. Hồ Kim Tử đắc ý nói. Nghe hai người bọn họ mà nói. Vân Tùng ăn không vô cơm sáng. Buổi sáng hắn luyện một hồi công. Luyện công đến xế chiều về sau hắn kéo ra tầng hầm đại môn nhảy xuống. Sau đó đi tìm Thái Tuế ra tán tán gẫu. Hắn muốn theo Thái Tuế ra giải thích một chút. Đêm nay hắn còn muốn tiến nó kết xuống mộng cảnh đi vòng vòng. Kết quả lần này hắn nhảy một cái vào phòng dưới đất. Phát hiện tầng hầm có chỗ cải biến. Vốn dĩ trống không điện thờ thượng xuất hiện ngụm kia đỏ thẫm quan tài. Hắn đi lên đẩy ra nắp quan tài. Trong mộng thấy qua Thái Tuế ra xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Thái Tuế ra tin tưởng hắn. Đem bản thể cho thả mà ra. Thái Tuế ra tu luyện dựa vào là linh khí. Vân Tùng vừa lúc có một hộp lúc trước Tư Mã Thị luyện đến bổ khí đan. Hắn đem bổ khí đan để vào Thái Tuế ra trong miệng. Nói đến có chút chán ghét. Dù sao Thái Tuế ra vẫn không có môi đây. Nhưng Thái Tuế ra hành động chính là trong thiên địa đại thiện đi. Nghĩ như vậy hắn đối Thái Tuế ra chỉ có lòng cung kính. Lại không ý khác. Hắn một bên cho Thái Tuế ra uy bổ khí đan vừa nói. Thái Tuế ra, ta đối với ngươi lão tốt rồi. Có phải hay không? Ta là người tốt. Ngươi đêm nay xin thương xót. Đem ta lại mang về. Mang về giấc mơ của ngươi. Ta muốn cùng ngươi tán tán gẫu. Một hộp bổ khí đan toàn uy thượng. Thái Tuế ra trên người huyết nhục càng dồi dào một chút. Có thể chỉ thế thôi. Vân Tùng thuận dịp lại vận công ngoại phóng dương khí. Hắn thả ra dương khí cũng là linh khí một loại. Đồng dạng có thể vì Thái Tuế ra sử dụng. Một ngày rất nhanh kết thúc. Lại đến ban đêm. Vân Tùng mang tâm tình thấp thỏm lên giường đi ngủ. Một giấc được trời sáng. Ngược lại là ngủ rất tốt đây. Sau đó đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử tiếp tục bữa sáng bồi bổ. Thấy vậy Vân Tùng rất không hài lòng đập đem vắt cơm nói ra. Trời sáng đừng mua đông dương cơm sáng. Đi mua một ít cái khác. Cái đồ chơi này quá ghen tị. Đại bổn tượng cầm một cơm nắm tiến trong miệng về sau mờ mịt vấn đạo. Rất thơm nha. Chỗ nào ghen tị. Ngày hôm nay Vân Tùng được ra ngoài. Hắn muốn đi mua bổ khí đan. Theo lẽ thường thì ban ngày hấp thu mặt trời chi khí tới luyện công. Trạng vạng tối tài đi ra cửa hiệu thuốc. Sau khi ra cửa hắn cố ý lưu ý tả hữu. Chung quanh có đông dương người đang lặng lẽ nhìn trộm hắn. Hắn không hề bị lay động đi ra cửa. Lần này hắn rời đi trước thiến khẩu lại đánh một cái hồi mã thương. Đi đại kiều thủ tín người môi giới đi tìm hắn. Kết quả đại kiều thủ tín cửa hàng vẫn là thiết tướng quân giữ cửa. Ngoài ra còn có người tại giữ cửa bảo vệ hắn. Nhìn thấy hắn lộ diện. Lập tức có hai cái tuần bổ một trái một phải đem hắn chặn lại. Tiểu tử, ngươi là người nơi nào? Có người báo cáo ngươi cướp bóc cũng đả thương người. Ngươi nói một chút việc này giải quyết như thế nào a? Vân Tùng vừa nhìn liền biết là quần áo cửa. Hàng lão bản báo cảnh sát. Hắn xác thực không nghĩ tới lão bản này sẽ thực báo cảnh. Bởi vì sự tình phát sinh cũng hai ngày. Thiến khẩu nói là đều có thể cuối cùng nhỏ. Lão bản không có khả năng không nghe được tung tích của hắn. Hắn đại khái có thể rất sớm thì báo cảnh bắt hắn. Đẩy ngược kết quả này. Lão bản kia chậm chạp không có báo cảnh bắt hắn. Tự nhiên chứng minh chuyện này tính qua đi. Nhưng mà cũng không có. Tuần cảnh ngăn chặn Vân Tùng. Vân Tùng có thể chạy trốn. Thế nhưng gọi là bỏ trốn. Hơn nữa, khó tránh khỏi được đánh lén cảnh sát. Chỉ sợ tội nghiệt càng lớn. Dạng này Vân Tùng không có chạy trốn. Hắn khí định thần nhàn đứng xuống. Một cái tuần cảnh lấy xuống nón lá dùng trong tay đầu gỗ gậy cảnh sát nhẹ nhàng gõ. Đi tới vòng quanh hắn xoay quanh. Được a huynh đệ, lá gan đủ lớn. Đụng tới chúng ta không chạy trốn. Ngươi là đầu một cái. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vị sĩ quan cảnh sát này có ý tứ gì? Tiểu đạo lại không có vi phạm phạm kỳ. Vì sao gặp các ngươi muốn chạy trốn? Nghe nói như thế ngoài ra một cái tuổi trẻ tuần cảnh hứng thú. Đi lên vấn đạo, ngươi là đạo sĩ. Hắn nhìn một chút Vân Tùng tóc ngắn ngủn lại cười nhạo một tiếng. Là cái qua sĩ a. Nhìn ngươi cái này kiểu tóc như thế cùng hải ngoại chạy trốn trở về đảng cách mạng một dạng. Vân Tùng nói ra, cảnh quan, ngài, chấm ngoặc kép, cảnh quan, ha ha, xưng hô thế này có chút ý tứ. Cầm trong tay gậy cảnh sát tuần cảnh cười hắc hắc, ngươi tuổi không lớn lắm nhưng sống ngược lại là thông thấu. Biết rõ ta là quan ngươi là tặc. Vân Tùng vội vàng nói, cảnh quan, cái này cớ gì nói ra lời ấy. Tiểu đạo là người xuất gia làm sao có thể làm tặc đây? Đây là phạm giới luật nha. Hiệu may lão bản không nhịn được nói. Ngũ cây dâu, thiết chân cây dâu, các ngươi hai vị không được nói nhảm với hắn. Đem hắn bắt lại nhốt vào ngục giam. Bọn họ còn có mấy người đây? Bên trong có cái tiểu nương tử. Đó là trưởng rất mỹ lệ. Cầm trong tay gậy cảnh sát tuần cảnh nói thẳng. Nếu không có cái mỹ lệ tiểu nương tử, hai anh em chúng ta tới các ngươi địa đầu làm cái gì? Đúng rồi, ngươi nói thế nào tiểu nương môn là thiếu phụ? Cái này cũng đừng hồ lộng chúng ta. Chúng ta cũng không phải muốn cho bản thân chơi. Là chúng ta đội hai trưởng ưa thích thiếu phụ một ngụm này. Chấm ngoặc kép, cái này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hiệu may lão bản sắc mặt chắc chắn. Nữ nhân kia tuyệt đối là thiếu phụ. Nàng mang một đứa bé. Tiểu hài tử kia gọi nàng vi nương thân. Gậy cảnh sát tuần cảnh thông thạo đùa nghịch cái côn tốn. Nói ra, vậy được, thiết chân, đem hắn bắt đi, khiến người khác tới chuộc hắn. Vân Tùng nghe lời này một cái giận. Hắn trầm giọng nói, hai vị cảnh quan, tiểu đạo phạm cái gì tội? Chấm ngoặc kép, ngươi phạm cái gì tội chính ngươi không biết lắm sao? Hiệu may lão bản tức giận nói ra, bỉ nhân nhìn ngươi vì thế cho nên làm hồ đồ. Ngươi phạm cướp bóc tội. Ba ca, ngu ngốc, ngươi cướp bóc nhà ta 10 bộ quần áo và 50 cái đồng bạc. Cái kia 50 cái đồng bạc chính là bỉ nhân chuẩn bị hiếu kính cho hai vị này tuần cảnh. Chấm ngoặc kép, a, gậy cảnh sát tuần cảnh lắc gậy cảnh sát. Mộc thượng lão bản lời này là có ý gì? Chúng ta là có thể ở trong âm thầm tiếp nhận người hối lộ người sao? Một bên tuần cảnh gật đầu nói. Đúng. Chúng ta không làm loại chuyện này. Hiệu may lão bản cúi người thật sâu nói. Cáp y, hay a, bỉ nhân nói sai rồi. Tiền kia là bỉ nhân muốn hiếu kính cho đội tuần cảnh. Cảm tạ đội tuần cảnh đối bản trị an cống hiến. Để dùng cho đội tuần cảnh tăng thêm quần áo mùa đông sử dụng. Vân Tùng nói ra, đây là nói xấu. Tiểu đạo chưa từng có đoạt lấy đồ vật càng không có đoạt lấy tiền. Hiệu may lão bản giận dữ hét. Ba ca, ngu ngốc, người đây là đại đại vi phạm lương tâm nói chuyện. Người không có đoạt bỉ nhân đồ vật sao? Vân Tùng quả quyết nói. Đương nhiên không có. Hiệu may lão bản đột nhiên cười gian một tiếng. Hắn đi lên lật lên Vân Tùng trên người kimono cổ áo vấn đạo. Vậy ngươi bộ y phục này là từ đâu tới? Này phía trên vì sao có chúng ta Mộc nhà dưới huy chương? Vân Tùng nói ra, đây đương nhiên là tiểu đạo mua. Tiểu đạo lúc ấy mang 100 đồng bạc nghĩ hiếu kính cho đội tuần cảnh chư vị quan lão ra mua than đá. Cái này không đông thiên mã đi lên sao? Tiểu đạo nghĩ cho bọn hắn quan phủ nha môn nói một chút ôn. Kết quả lão bản ngươi ngày đó lại nói, y phục này là cái gì đông doanh phú sĩ trên tiết sơn băng tầm tơ tầm bện thành. Sau đó không phải muốn ta 110 khối đồng bạc. Chấm ngoặc kép, người im miệng. Hiệu may lão bản tức giận đến miệng méo. Người nói năng bậy bạ. Người lương tâm phá hư. Người đây là chỉ hưu bảo ngựa. Gậy cảnh sát tuần cảnh chỉ vào Vân Tùng nói ra. Được rồi, các ngươi đều không cần nói nhảm. Tiểu tử ngươi không cần ra vẻ. Y phục này chính là ngươi đoạt. Cho nên ngươi nhìn ngươi là chủ động theo chúng ta đi một chuyến vẫn là chúng ta bắt ngươi đưa. Ngươi ngồi con lừa gỗ đi một chuyến. Vân Tùng nói ra, cảnh quan ngươi nói lời này có chứng cứ sao? Trẻ tuổi tuần cảnh cười nói, Lời của chúng ta chính là chứng cứ. Vân Tùng sầm mặt lại. Gậy cảnh sát Tuần Cảnh ngăn lại đồng bạn nói ra. Lời nói này không đối. Nên nói tiểu tử này kiểu tóc chính là chứng cứ. Tiểu tử nhất định là một đảng cách mạng. Cây cỏ các ngươi mỗ mỗ. Các ngươi đảng cách mạng đoạn trước thời gian mới vừa ám sát Tiền đại soái. Tiền đại soái chính hạ lệnh bắt các ngươi đây. Kết quả ngươi thằng tiểu tử này thì bản thân đụng tới cửa. Bắt đi. Hiệu may lão bản đi lên lôi xé Vân Tùng y phục nói ra. Ngũ cây dâu. Thiết chân cây dâu. Mời các ngươi lại mang đi lúc trước hắn trước hết để cho hắn đem đoạt bỉ nhân tiền giao mà ra. Vân Tùng trong lồng ngực quả thật có tiền. Thiến khẩu khu vực ngoài cửa lớn đầu tụ tập một đám ăn mày. Hắn hỏa tốc lấy ra những cái này đồng bạc ném tới. Đám ăn mày lập tức tranh đoạt thành một đoàn. Cướp được tiền hướng Vân Tùng quỳ xuống liền nói tạ. Nhiều tạ lão gia ban thưởng. Chúc lão gia sống lâu trăm tuổi. Chúc lão gia tâm tưởng sự thành. Tuần Cảnh giận dữ. Trẻ tuổi Tuần Cảnh cho Vân Tùng một cước phóng tới ăn mày kêu lên. Đem tiền cũng cầm mà ra. Hảo các ngươi đám này ăn mày. Ngay cả tiền tham ô cũng dám đụng. Vốn dĩ đối Vân Tùng cảm ơn đái đức ăn mày bề mặt đối cái này Tuần Cảnh lại không sợ. Một cái từ đầu đến cuối tựa tại chân tường phơi nắng lão hán uể oải nói ra. Tiến chúng ta yếu phạn chu môn tiền. Các ngươi còn muốn đoạt ra đi. Hắc hắc, bây giờ chân thúi Tuần lá gan thực sự là đủ lớn nha. Nghe nói như thế gậy cảnh sát Tuần Cảnh sầm. Mặt lại, hắn trầm giọng nói. Thiết chân, ngươi trở về. Sau đó hắn lại nhìn về phía lão ăn mày. Đại lộ chỉ lên trời. Đều đi một bên. Các ngươi thực sự là yếu phạn chu môn người. Lão ăn mày liếc xèo hắn nói. Cao lão ngũ. Ngươi dùng ngươi ân đầu người đổi lấy ngươi thân này vào thời điểm vẫn rất thông minh. Như thế hiện tại càng ngày càng không đầu óc. Gậy cảnh sát Tuần Cảnh sắc mặt trở thành màu gan heo. Yếu phạn chu môn tại Cửu Châu trên giang hồ lấy tình báo tăng trưởng. Mà hắn có thể tiến tuần bổ đội nguyên nhân là cái cơ mật. Kết quả một cái như vậy phơi nắng lão ăn mày thuận miệng có thể nói ra cái này cơ mật. Dùng cái này có thể chứng minh thân phận của hắn. Cao lão ngũ thật sâu đưa mắt nhìn lão ăn mày một cái. Hai tay bắt chéo sau lưng Vân Tùng hai tay nói ra. Siêu hắn thân, Vân Tùng muốn phản kháng. Thiết chân lập tức rút ra ngang hông súng lục. Vân Tùng tỉnh táo. Hiệu may lão bản vượt lên trước ra tay từ trong ngực hắn móc mà ra xét đánh kén. Hắn mở ra xem hai mắt sáng lên. Lập tức đem quyển gia cừu bao khỏa một căn vàng thỏi cho móc mà ra nhét vào trong lồng ngực. Cao lão ngũ không để ý tới bắt Vân Tùng. Nhanh đi đoạt vàng thỏi. Hiệu may lão bản quát to một tiếng. Mấy cái trên lưng cắm võ sĩ kiếm lãng nhân hung ác vọt mà ra. Thừa dịp bọn họ dây dưa. Vân Tùng đem xét đánh kén thu vào trong tay áo. Lúc này không có người chú ý tới. Mấy người mục tiêu cũng là vàng thỏi. Đông Dương người một phương chiếm cứ số người ưu thế. Nhưng người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. Cao lão ngũ kiên tuyệt không nhượng bộ. Hắn rút thương ra chỉ vào mấy người nghiêm nghị nói. Ai dám lên? Mẹ các ngươi một đám Đông Dương quỷ tử dám đánh lén cảnh sát. Lão tử đánh chết các ngươi. Lúc này lãng nhân bên trong đi mà ra một cái râu quay nón đại hán. Hắn là cao thủ, đi từng bước một đến. Lực áp bách 10 phần. Cao lão ngũ hai người dọa đến lui về sau. Cái này đại hán nhặt lên tấm da dê lướt qua tùy ý xem xét. Sau đó đến miệng lý do thoái thác bị nuốt trở vào. Hắn lại liếc nhìn tấm da dê. Quyết đoán đem thu vào trong lòng cũng chắp tay nói. Tiền này chính là tiền tham ô. Hai vị Tuần Cảnh đại nhân. Dĩ nhiên là hẳn là mang về. Hai vị. Thỉnh. Cao lão ngũ không biết hắn như thế cải thái độ. Nhưng vàng thỏi tới tay hắn vừa lòng thỏa ý. Thuận dịp dơ thương đắc ý nói. Tính vị này thái quân thức thời. Các ngươi đều có bản lãnh lớn. Cái này ta là biết đến. Nhưng các ngươi bản lĩnh lại lớn. Chấm ngoặc kép. Dâu quay nón đại hán cổ tay hất lên. Vân Tùng ánh mắt co rụt lại. Đao quang hướng ngực của hắn mà đến. Đao thật là nhanh. Còn tốt hắn bây giờ tu vi cũng không tệ mà lại ăn thần lực đan luyện băng quyền. Đồng dạng tay mắt lanh lẹ một quyền ném ra. Quyền phong đập thân đao. Râu quai nón đại hán kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lui lại. Hắn không ngờ tới Vân Tùng tuổi còn trẻ vậy mà võ nghệ cao cường. Nho nhỏ ăn thua thiệt. Nhưng mà cái này đã đầy đủ trấn nhiếp hai cái tuần canh. Hai người bị hắn khoái đao hù đến. Lập tức không còn dám đắc ý. Cao lão ngũ cho Vân Tùng trực tiếp lên xiềng xích kéo lấy liền đi. Vân Tùng rất phối hợp. Nhưng hắn vừa đi vừa đối đám ăn mày nói ra. Chư vị nếu là yếu phạn chu môn người. Vậy kính xin đem một câu tặng cho các ngươi tại thành Thượng Hải người tổng phụ trách. Tiểu đạo, tên là Vân Tùng. Cổ thanh tuần bổ đội đội trưởng Mã Đại Du oan tình là tiểu đạo chỗ dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.